Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Luna lòng biết ơn. Thực sự là thành thạo thủ hộ thần chú. Một cái có chút thô ếch âm thanh truyền vào Malfoy trong tai. Malfoy ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái đầy mặt mệt mỏi nam nhân chính đang qua đạo trung ương nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn ngập khen ngợi. Người đàn ông này mặc trên người cực kỳ cũ nát nam vu trường bào, tốt mấy nơi đánh tới miếng vá, trên mặt mang theo bệnh dung, nhạt mái tóc màu nâu chen lẫn tóc bạc. Cho dù trên mặt uể oải tình không cách nào che lấp, nhưng hắn thần thái trong mắt nhưng lượng bức người. Ta nghĩ sau đó chúng ta sẽ có cơ hội giao lưu một phen. Người đàn ông này thân mật nói rằng, dưới cái nhìn của hắn này tiết thùng xe an ổn chính là trước mắt tiểu tử công lao. Cho dù là không thành hình thủ hộ thần chú, cũng có thể tạo được nhất định chống đỡ tác dụng. Liền ngay cả vừa nãy bản thân của hắn cũng chỉ là cho gọi ra một đạo màu bạc tia sáng. Nhiếp hồn quái liền có chút sợ hãi rời đi. Có điều hiện tại ta phải đến tìm tới người điều khiển. Mưa quá to lớn, chúng ta đến mau chóng khôi phục chiếu sáng. Nam nhân lại có chút sầu lo nói rằng, tiện thể liếc nhìn ngoài cửa xe. Đậu mưa lớn điểm không ngừng mà gõ cửa sổ xe. Trên cửa sổ thủy tinh làm như hồ lên một lớp bụi sắc bùn nhão. Trước đó không lâu đoàn tàu kịch liệt sóc nảy một hồi. Hết thảy đăng đều tắt. Có thể mượn chỉ có ngoài cửa sổ âm u một chút ánh sáng. Đợi đến sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, có thể đảm đương lên chiếu sáng hiệu quả có thể cũng chỉ có ánh huỳnh quang lấp lóe. Hy vọng tiếp sau đó lữ đồ có thể bình an vượt qua. Nói xong thoại, người đàn ông này liền hướng về đầu xe phương hướng chậm rãi cất bước di động quá khứ. Chuẩn bị cùng người điều khiển giao thiệp một phen. Remus John Lupin, Malfoy ở trong lòng đọc thầm danh tự này. Đây là hắn ở Hogwarts năm thứ ba đem sẽ gặp phải hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư. Lupin đi rồi lại qua một hồi. Đoàn tàu trải qua trên đường đăng bỗng nhiên lượng lên. Toàn bộ thùng xe lại sáng sủa lên. Nhìn dáng dấp là chiếu sáng cung cấp khôi phục. Ngoài cửa sổ giọt mưa cũng dần dần nhỏ. Dày đặc dày nặng mây đen thối lui sau khi. Bầu trời càng là đột nhiên lượng lên. Kéo dài ruộng đồng lên tràn đầy khác nhau sắc thái hoa cỏ. Kính gió thổi qua, dường như hoa trong biển cuộn sóng lan lộn phun trào. Nhưng mà những cảnh đẹp này vẻn vẹn cũng chỉ có điều là phù dung chớm nở. Rất nhanh sắc trời liền chân chính tối lại. Mà điều này cũng mang ý nghĩa. Trên xe lửa lữ đồ sắp kết thúc. Thứ thật dài thả khí thanh cùng cuối cùng đỗ xe thì hơi loáng một cái. Tiên cáo bọn học sinh đã tới nơi bọn họ cần đến. Rời giường, heo lười, Malfoy khinh hơi lung lay một chút. Panji, đã tới chưa? Panji xoa xoa chính mình lim dim mắt buồn ngủ. Nàng cảm giác mình đã rất lâu không có ngủ đến như vậy an ổn. Nhưng khi nàng nhìn thấy chính mình hiện tại treo ở Malfoy trên người tư thế thời điểm, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên. Sửa sang một chút, chuẩn bị xe. Malfoy chậm rãi tránh thoát Panji ôm ấp, đưa nàng thả đăng chỗ ngồi lên. Sau đó nhắc nhở, Panji đỏ mặt, cúi đầu nhìn một chút chính mình có chút nhăn nheo áo choàng vội vàng đưa tay đi vuốt lên. Nhưng cảm thấy mình đầu bỗng nhiên bị gõ một cái. Người ngủ hồ đồ đến đều quên chính mình là một cái phù thủy sao? Nhìn thấy Panji chính mình lại trở về nguyên lai trạng thái. Malfoy cũng không khách khí. Trực tiếp dùng chính mình ma trượng ở đầu của nàng lên chính là nhẹ nhàng rung một cái. Sau đó quay về nàng áo choàng niệm đến. Khôi phục như lúc ban đầu. Lúc nãy còn nếp gấp trải rộng áo choàng liền lại dường như mới tinh như thế. Lần này Panji mặt càng đỏ. Lên xe trước nàng còn muốn có thể ở khai giảng một tiếng hót lên làm kinh người. Để Malfoy đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Kết quả hiện tại liền náo loạn cho cười. Liền như thế đơn giản ma chú đều quên dùng. Ai, thật không biết ngươi sau khi cuộc thi làm sao mà qua nổi. Malfoy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở. Dài, hiển nhiên cũng đối với cô bé trước mắt không có biện pháp chút nào. Còn có thể đứng lên tới sao? Malfoy không khỏi lại hỏi. Vừa mới cái kia độ khó cao tư thế dưới duy trì mấy tiếng. Chân khẳng định cũng ma đến gần đủ rồi. Đúng như dự đoán, Panji chỉ là để cho mình thử đứng lên đến. Nhưng là lập tức lại hạ về chỗ ngồi vị lên. Suy yếu vô lực thân thể cùng tê dại chân làm cho nàng khó có thể cất bước. Malfoy chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ chán. Rất nhanh, đoàn tàu cửa lớn mở ra. Đột nhiên chảy ngược tiến vào vài cỗ thê thảm lãnh phong. Ngoại giới nhiệt độ vẫn như cũ phi thường thấp. Malfoy hướng về ngoài cửa sổ dò ra nửa thân thể. Lãnh vũ ào ào rơi xuống. Chỉ nhìn thấy trên sân ga đều che kín băng xương. Thỉnh thoảng còn có mấy học sinh chưa tới ở đĩa. Làm cho đầy người lầy lội. Malfoy khẳng định không thể bỏ lại Panji một người ở đây. Liền dắt nàng trắng mịn tay nhỏ nói rằng. Đi thôi, Panji gật gật đầu. Nàng cảm giác mình coi như thế nào đi nữa nhắc nhở chính mình muốn thích hợp rời xa hắn. Đều không hề tác dụng. Bởi vì nàng vẫn là không thể tránh miễn sẽ xa vào cho hắn săn sóc. Quan tâm cùng nhân nhượng. Xin lỗi, nàng nhỏ giọng nói. Thế nhưng là bị càng ồn ào khó khăn loạn âm thanh cho che giấu đi. Người nói cái gì? Malfoy hỏi. Hắn cũng không hề nghe rõ Panji. Không có gì. Panji nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Xuống xe sau đó. Một tiếng nói thô lỗ ở tại bọn hắn bên tai hưởng lên. Năm nhất tới nơi này, Hagrid khôi ngô vóc. Người ở một đám học sinh bên trong có vẻ hạc đứng trong bầy gà. Những học sinh mới muốn tham gia truyền thống đỏ hoạt động. Kỷ niệm 4 vị khai sáng Hogwarts tiền bối. Malfoy nâng Panji theo phun trào đám người chậm rãi đi tới. Chính ta có thể đi rồi. Panji vẫn còn có chút thật không tiện. Nhẹ nhàng tránh thoát Malfoy bàn tay. Sau đó từng bước đi tới. Biểu thị mình đã không sao rồi. Malfoy đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Bọn họ tùy tùng những học sinh khác đi tới một cái thô ráp lầy lội đường nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Hơn 100 lượng xe ngựa đang đợi chờ đợi còn lại học sinh. Khiến người ta kinh dị chính là. Những này xe ngựa phía trước cũng không có mã. Malfoy đúng là đối với này rõ ràng trong lòng. Chỉ có từng nhìn thấy tử vong người mới có thể nhìn thấy dạ ký. Cứ ghi chép. Chúng nó mọc ra to lớn hắc mã thân thể. Một điểm thịt đều không có. Màu đen da lông thật chặt kề sát ở xương lên. Từng cây xương có thể thấy rõ ràng. Đầu giống quá long đầu. Không công con mắt không có con ngươi. Nâng một cái màu đen sinh nhật. Trên vai cốt nhô lên địa phương sinh ra cánh. Hắn cùng Panji đang chuẩn bị lên xe. Dư quang đảo qua đi lại phát hiện một cái nữ hài chính ngồi xổm ở một chiếc xe ngựa khác trách phía. Trước. Con mắt thẳng tắp nhìn phía trước, như là phát hiện cái gì chuyện mới lạ vật. Một con thiển kim mà chen lẫn một chút màu nâu mái tóc vạch trần thân phận của nàng. Này phải làm là Luna lần thứ nhất nhìn thấy dạ ký. Năm ngoái nàng là năm nhất, cần tuần hoàn truyền thống thông qua đi thuyền đến pháo đài. Vì lẽ đó không có nhìn thấy, mà trên thực tế dạ ký là rất hiếm thấy, ngoại trừ số ít hoang dại dạ ký bên ngoài. Anh quốc hiện nay phần lớn dạ kỳ đều đang bị Hagrid thuần phục. Lúc trước một con công dạ kỳ cùng 5 con mẫu dạ kỳ đã ở hắn nuôi trồng dưới nhanh phát triển trở. Thành một cái quần thể. Liền ngay cả Dumbledore lặn lội đường xa. Không tiện sử dụng huyễn ảnh di hình thời điểm. Cũng sẽ lấy chúng nó làm công cụ giao thông. Hagrid đây là tuần thú sư thiên phú chứ. Malfoy một bên như thế nghĩ đến. Một bên đang chuẩn bị đạp lên xe ngựa, nhưng nhìn thấy Luna thân thể run lên bần bật, phảng phất cảm nhận được ánh mắt của hắn, đứng lên trực tiếp hướng về hắn đi tới. Lộ trình rất ngắn, trong nháy mắt Luna liền đi tới Malfoy trước người. Cảm ơn, Luna dùng nàng có chút mê ly con mắt nhìn thẳng vào Malfoy. Hơi bái một cái, thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Hả? Malfoy có chút mệt mỏi hoặc vung lên lông mày. Cảm giác thấy hơi không tìm được manh mối. Hắn nhớ được bản thân cũng không có đã giúp nàng cái gì. Luna không có giải thích. Bởi vì nàng cảm nhận được Malfoy phía sau nữ hài không tên một luồng địch ý. Nàng xoay người. Dẫm tiểu nát bước tới gần đây một cái khác xe ngựa đi đến. Chỉ là con mắt vẫn cứ thỉnh thoảng quét về phía trước xe ngựa dạ ký. Luna không biết tại sao những học sinh khác không nhìn thấy. Điều này làm cho nàng với trước mắt sinh vật càng thêm hiếu kỳ. Nàng quyết định đi lại đi xem hướng về chút kỳ. Kẻ lý sự, có lẽ sẽ có thu hoạch. Chỉ là có thể khi nàng biết nguyên nhân chân chính sau khi. Mới hy vọng chính mình vĩnh viễn cũng không nhìn thấy những sinh vật này đi. Ta đã giúp nàng sao? Tọa lên xe ngựa. Malfoy còn đang suy nghĩ vừa nãy Luna nói cảm ơn. Đương nhiên a, chỉ là chính ngươi không có chú ý tới mà thôi. Pansy đột nhiên tiếp nhận hắn lẩm bẩm lầu bầu. Bắt đầu giải thích lên. Hắn thế mới biết. Ngày đó Lockhart trên đài diễn thuyết Luna tìm đến hắn thời điểm. Hai người bọn họ rất ít vài câu đối thoại đều bị người cho chú ý tới. Kết quả là từng bắt nạt Luna những bạn học kia viện học sinh. Đều vội vàng đem từ Luna nơi đó trộm đến đồ vật trả lại nàng. Này dẫn đến cuối cùng nguyên bản Luna chuẩn bị phải về đồ vật mà viết xuống bố cáo cũng không dán. Lên đi, nếu như Malfoy cùng Luna quan hệ tốt, cái kia nếu như tái phạm lần nữa, bị trả thù há không phải chính là mình. Quan hệ không tốt, vậy mình thì càng không nên cùng cái này điên cô nương kéo lên liên hệ. Bị vô tội dính líu vào há không phải càng khó tiếp thu. Chuyện này để Luna ở nàng trong học viện nhân duyên càng chênh lệch. Có thể nàng cũng không có oán hận Malfoy, mà là hướng về hắn biểu thị lòng biết ơn. Nếu như những người khác nói không chắc còn có thể thiên nộ cho hắn. Nhưng là ở Luna trong mắt, những kia vẻn vẹn bởi vì nghe đồn liền xa lánh nàng người coi như nhiều hơn nữa. Nên cũng không cái trước chân thành đối xử bằng hữu của nàng đi. Nàng là như vậy thẳng thắn mà rất lập độc hành. Mặc dù chu vi học sinh lại thế nào cười nhạo nàng. Nàng vẫn như cũ sống được tự do tự tại. Không vì người khác cái nhìn mà thay đổi chính mình sơ chung. Đối với Luna mà nói. Đều là có thể nhạy cảm nhận được người chung quanh đối mặt nàng thì thật chính tình cảm. Loại này trực giác là đến tột cùng may mắn. Vẫn là bất hạnh đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.